Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Song nói xong những lời này, không khỏi cười, lúc trước ta còn cười ngươi đi thi khoa cử, hiện tại ta lại bắt đầu muốn làm như vậy. Chỉ hy vọng kết quả không quá tệ, ngươi là Trạng Nguyên, ta không so được với ngươi, chỉ cần đứng trong 3 hạng đầu là được rồi. Trử Vệ nhẹ nhàng cười, ngươi sẽ không kém đâu. Đồng Song cười ha ha, mượn lời tốt của Trạng Nguyên lang. Hai người đi qua Trạng Nguyên lâu phía dưới, Cùng Trường ngẫu nhiên chi gian ngẩng đầu lên, liếc qua Trạng Nguyên lâu cửa sổ khi, hắn nhớ tới cái gì, chỉ vào kia cửa sổ nói. Ta còn nhớ rõ phía trước cùng ngươi đồng du khi, liền tại đây cửa sổ nhìn thấy một cái môi hồng răng trắng mỹ nam tử, ngươi nói hồng nhan xương khô túi da chỉ là một khối túi da, ngươi còn nhớ rõ. Môi hồng răng trắng, Trử Vệ ngẩng đầu hướng kia cửa sổ thượng xem một cái, nhớ tới thánh thượng, không khỏi có chút nhẫn cười, thần sắc chi gian có vài phần nhu hòa. Ta tự nhiên nhớ rõ, lời còn chưa dứt đầu đường liền vang lên một trận ồn ào náo động. Hai người xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã đấu đá lung tung mà xông vào phố xá sầm uất. Bọn họ người mặc kim hoa trường bào, đai lưng trước có rũ thân chấm đất. Này nhóm người biểu tình tự cao tự đại, bộ dáng cao lớn mà ngũ quan thâm thúy, đúng là một đội dị quốc người. Phố xá sầm uất bên trong bá tánh cùng thương hộ cuống quýt chạy trốn, bán hàng rong hàng hóa vội vàng bên trong bị đánh ngã ở trên mặt đất, lúc trước an bình một màn bị này đoàn người đánh đến hy toái. Trử Vệ dung nhan lạnh lùng, không có do dự, bước đi tiến lên quát lớn. Ta Đại Hằng luật pháp thượng viết đến rõ ràng, phóng ngựa nháo sự nãi không thể vì này sự, các ngươi là nơi nào tới sứ giả thế nhưng như thế kiêu ngạo lớn mật. Này một đội dị quốc người thiết chặt mã cúi đầu vừa thấy Trử Vệ không coi ai ra gì mà dùng bọn họ ngôn ngữ nói mấy câu, ngay sau đó cười ha ha lên. Cùng Trường đi theo tiến lên, trên mặt mang cười, trong mắt không vui. Chư vị tới ta Đại Hằng, còn cười nhạo ta Đại Hằng quan viên, này không khỏi có chút không hào đi. Này một đội nhân mã dừng lại cười, lẫn nhau liếc nhau. Một lát sau, bọn họ phía sau chậm gì gì đi ra một người. Người này đầu đội nỉ mũ tướng mạo tuổi trẻ mà mặt như quan ngọc hơi cuốn tóc đen rối tung ở nỉ mũ dưới, nhìn Trử Vệ ánh mắt mang theo vài phần ngạo khí cùng hứng thú. Đại Hằng quan viên đều là cái dạng này sao? Nam tử từ trên xuống dưới mà đánh giá Trử Vệ chọn môi. Đều là như vậy so nữ nhân đẹp sao? Trử Vệ thần sắc trầm xuống, tuấn mỹ như xu ngọc trên mặt âm trầm một mảnh. Dị quốc người cười to vài tiếng còn tưởng nói thêm nữa chút lời nói. Tuần tra Đại Hằng bọn lính cũng đã chạy tới này phố, bọn họ giơ đao thương tấm chắn đem này đó kỵ binh đồng thời vây quanh, dẫn đầu người sắc mặt ngưng trọng, không thế nào đẹp. Tây hạ người hầu thỉnh lúc trước hướng Minh Thanh dịch, lúc sau sẽ có ta triều quan viên tiến đến cùng các ngươi tính toán phóng ngựa dạo phố sự. Này phê Tây hạ người nhìn thấy này đó toàn bộ võ trang bộ binh kiêu ngạo biểu tình mới thu liễm một ít, bọn họ nhìn về phía trước nhất đầu nam tử đang muốn nói chuyện tuần tra binh lính dẫn đầu người liền cường ngạnh nói. Thỉnh, Tây hạ người bị mạnh mẽ thỉnh xuống ngựa Trử Vệ trên mặt âm trầm thoáng tan đi cùng Trường lạnh lùng nhìn bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cùng hắn nói chuyện nam tử hứng thú còn không giảm, chỉ vào Trử Vệ hỏi tuần tra binh lính nói. Người này là ai? Tuần tra binh lính dẫn đầu người chiều Trử Vệ xem ra, không trở về hắn nói, mà là gật gật đầu nói. Trử đại nhân, nơi đây có ta chờ ở, ngài tự hành tùy ý liền có thể. Trử Vệ cùng hắn gật gật đầu, mờ u bàn tay gân xanh đã toát ra cùng Trường thấp giọng. Nhìn này quần áo bộ dáng, hẳn là Tây hạ quý tộc. Từ hộ chớ có xúc động ta chờ đi trước rời đi. Trử Vệ chịu đựng nói, đi thôi, sáng sớm ngày thứ hai, Tây hạ sứ giả phóng ngựa dạo phố một chuyện liền trình lên Cố Nguyên Bạch bàn đầu. Việc này nhìn thật đúng là quen mắt, nếu là nhớ không lầm Tiết Xa cũng từng bởi vì chuyện như vậy ở Cố Nguyên Bạch nơi này lưu lại quá tên. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình, trầm giọng gõ cái bàn. Tây hạ sứ giả nếu tới Đại Hằng, vậy ấn Đại Hằng luật pháp xử lý. Bọn họ nếu là bất mãn, khiến cho bọn họ hoàng đế tự mình cho ta thượng thư tới biểu đạt bất mãn. Là kinh thành phủ doãn nói, thánh thượng lần này tới kinh Tây hạ sứ giả bên trong còn có một vị Tây hạ hoàng tử. Hoàng tử Lý Ngẩng Thuận, Cố Nguyên Bạch đem tấu chương ném vào trên bàn, hư lạnh một tiếng. Xem trọng hắn, kinh thành phủ doãn hẳn là, hành lễ lui ra. Cố Nguyên Bạch sinh nhật ở cuối tháng 9, 9 tháng trung thời điểm, đại lý tự liền đình chỉ tiếp thu hình tố. Cố Nguyên Bạch ở đại lý tự dừng lại công tác phía trước cố ý rút ra thời gian đi điều tra đại lý tự một đoạn này thời gian trung xử lý án tử. Chờ từ đại lý tự ra tới lúc sau, canh giờ còn sớm, xe ngựa chậm gì gì mà hướng hoàng cung đi đến. Con đường một tòa trà lâu khi Cố Nguyên Bạch từ xe ngựa ngoại nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Các hạ là muốn làm cái gì? Thanh âm này thực lãnh, thực băng, giống như phun băng. Tiếp theo, một khác nói hàm chứa chút dị tộc làn điệu trù miên thanh âm vang lên. Muốn cùng đại hàng quan viên trò chuyện, Cố Nguyên Bạch mi đầu vừa nhíu, nửa nhấc lên màn xe, ra bên ngoài vừa thấy. Trương thị thư phô trước cửa, một thân tây hạ trang phục nam tử chính che ở trừ vệ trước mặt. Trừ vệ sắc mặt thật không đẹp, ngón tay ở lòng bàn tay bên trong véo ra nhiều nói dấu tay, nhưng hắn vẫn là cố nén lửa giận, hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thân là triều đình quan viên, tự nhiên không thể hành động theo cảm tình. Hắn đồng cứng nói, thứ không phụng bồi, Lý Ngẩng Thuận mặt như quan ngọc ngũ quan thâm thúy mà mũi cao thẳng tuấn tú phi thường, nhưng hành vi động tác lại là dã man. Hắn thấy trừ vệ phải đi, liền lại hướng bên cạnh rơi xuống một bước rất có hứng thú nói. Các ngươi đại hằng đạo đãi khách đó là như vậy thất lễ sao? Đến tột cùng là ai thất lễ? Trừ vệ huyệt thái dương phình phình, hắn cuộc đời chán ghét nhất đó là như vậy nam tử, bị dây dưa này vài cách, hắn lúc này cơ hồ muốn duy trì không được mặt ngoài lễ tiết. Đúng lúc này, phố bên xử lại đây một chiếc điệu thấp xe ngựa, cửa sổ xe khẩu mành hơi hơi nhấc lên, có nói thanh âm vang lên. Trừ đại nhân, lại đây. Trừ vệ thần sắc một cái chớp mắt sững sờ, hắn quay đầu lại nhìn xe ngựa mới hồi phục tinh thần lại, biểu tình buông lỏng, lại có chút ảo não, bước nhanh đi lên trước thấp giọng hành lễ. Thánh thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau làm bộ muốn đuổi kịp trừ vệ tây hạ hoàng tử bị bọn thị vệ ngăn lại, cửa sổ xe mảnh hướng lên trên nhẹ nhàng chọn một chút, thánh thượng nhấp chặt lửa giận môi liền lộ ra tới, trừ vệ nhìn thoáng qua, lúc trước bị thánh thượng thấy như vậy một màn mà sinh ra ẩn ẩn âm u, chậm rãi tản ra. Tây hạ hoàng tử thật can đảm tử, thánh thượng hỉ nộ bất trắc, ngữ khí trầm đến bức người. Ở ta đại hằng triều thổ địa thượng, ở ta thiên tử dưới chân, tới khinh nhục ta đại hằng quan viên. Hắn tự niệm đến hoãn trường, khóe môi thẳng tắp, chỉ xem này môi liền cảm thấy lãnh khốc vô cùng. Tây hạ hoàng tử bị ngăn ở nơi xa, trực giác người này không thể trêu chọc, hắn khom lưng cúi người, muốn từ cửa sổ xe trong vòng khuy đến người này toàn bộ dung nhan. Nhưng mà chỉ có gầy yếu mà căng chặt cằm cùng đạm sắc môi, tây hạ hoàng tử hỏi. Xin hỏi các hạ là, trong xe người câu ra một mặt cười lạnh tiếp tục nói. Ta đại hằng y quan thượng quốc lễ nghi chi bang. Tây hạ sứ giả nếu vào đại hằng, cũng muốn học học ta đại hằng quy củ. Một khi đã như vậy không biết lễ kia liền ở Minh Thanh dịch hào hào đợi, khi nào học giỏi lễ, lại khi nào ra tới. Bởi vì quốc khố sung túc, lương thảo mãn thương, quân đội binh lính cường tráng mà hữu lực, Cố Nguyên Bạch tự tin 10 phần, đối với mấy năm nay bởi vì xa hoa lãng phí mà dần dần đi xuống sườn núi lộ Tây Hạ, hắn có thể trực tiếp bày ra đại ca tư thế. Ngăn lại Tây Hạ hoàng tử thị vệ trầm giọng nói, các hạ thỉnh đi. Tây Hạ hoàng tử trơ mắt mà nhìn trừ vệ lên xe ngựa, ngựa chân dơ lên, tốt nhất tuấn mã liền bước chậm chậm bước chân, ở đông đảo thị vệ hộ vệ dưới rời đi. Tây hạ hoàng tử sắc mặt vững vàng, lần giác sỉ nhục âm thầm cho người ta đàn bên trong người một nhà đưa mắt ra hiệu. Người một nhà gật gật đầu cơ linh mà đi theo xe ngựa rời đi. Xe ngựa phía trên ánh sáng tối tăm, trừ vệ ngồi ở một bên, buông xuống đầu, một lời không nói. Nhìn rất là trầm thấp áp lực bộ dáng, Cố Nguyên Bạch thần sắc cũng không phải rất đẹp, hắn nhìn trừ vệ như vậy, thở dài, thấp giọng trấn an nói. Trừ khanh còn hảo, trừ vệ thấp giọng nói, thần cấp thánh thượng thêm phiền. Cố Nguyên Bạch hừ lạnh một tiếng, ôn thanh nói, như thế nào có thể xem như ngươi thêm phiền, những cái đó tây hạ người năm mã sáu hầu, kỳ ngạo vô lễ. Ở đại hằng thổ địa thượng còn không biết thu liễm, rõ ràng là không đem đại hằng để vào mắt. Hắn nói những lời này, trong mắt thần sắc chuyển thâm. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên hắn mới nói đại hằng yêu cầu một hồi đại thắng, dùng đại thắng đi cho trong ngoài nước một hồi thị uy. Làm tây hạ người biết, ở trên mảnh đất này, đại hằng dĩ vãng là đại ca, hiện tại cũng làm theo là bọn họ đại ca, hơn nữa đại ca tính tình thay đổi, sẽ không lại dung túng tiểu đệ dương oai lăn lộn. Trừ vệ còn muốn nói nữa lời nói, bên ngoài đột nhiên có ngựa thanh tới gần, nghe không rõ ràng lắm, thấp giọng nói nhỏ vang lên. Cố Nguyên Bạch vén rèm lên vừa thấy, lại đối diện thượng Tiết Xa khom lưng hạ thăm mặt. Tiết Xa tựa hồ không nghĩ tới Cố Nguyên Bạch sẽ vén rèm lên, trong mắt hắn hiện lên vài phần kinh ngạc, mày kiếm nhập tấn, tà tứ phi dương. Hô hấp đều phải vọt tới Cố Nguyên Bạch trên mặt đi, chờ sau khi lấy lại tinh thần, chính là cười, nhiệt khí hỗn ý cười mà đến. Cố Nguyên Bạch ở trên người hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt ở Tiết Xa dưới háng ngựa thượng nhìn vài vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây đỏ như thế nào ở ngươi này? Tiết Xa còn cong eo, một tay lôi kéo dây cương, một tay đè nặng xe ngựa đỉnh chóp ổn định thân hình, hắn hướng tới Cố Nguyên Bạch cười cười. Ngài nhìn lại, Cố Nguyên Bạch cúi đầu tinh tế đánh giá ngựa, lúc này mới phát hiện này con ngựa chân phía trên có một vòng thâm sắc lông tóc giống như mang theo một vòng màu đen vòng thẳng. Này mã mạnh mẽ kiệt ngạo, chính mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch không bỏ. Xe ngựa còn ở chậm rãi đi trước, tiết xa dưới thân này con ngựa cũng bị áp tới rồi cực chậm tốc độ. Ngựa bất mãn hí một tiếng, bị tiết xa không lưu tình chút nào mà giáo huấn một đốn. Lại tới một con, Cố Nguyên Bạch hiện tại nhìn thấy loại này hảo mã, liền cùng nhìn thấy hảo xe giống nhau không rời được mắt. Như thế nào làm ra, kinh thành bên trong tiến đến vì thánh thượng ăn mừng ngoại tộc người dần dần nhiều đi lên. Tiết xa chậm gì gì nói, thần cầm tam thất lương mã cùng hai thất tiểu lang mới đổi lấy này con ngựa. Thấy Cố Nguyên Bạch còn đang nhìn dưới háng tuấn mã, tiết xa liền cùng nói một bí mật dường như thấp giọng nói. Thánh thượng, ngài đoán này con ngựa là công vẫn là mẫu. Ngựa đực muốn so ngựa mẹ càng thêm cao lớn uy mãnh, lực lượng cường hãn, Cố Nguyên Bạch chỉ xem một cái liền biết là ngựa đực, hắn không chút khách khí nói. Đừng động là công vẫn là mẫu, này con ngựa bị chẫm nhìn chúng. Tiết xa không nhịn cười, làm bộ làm tịch buồn rầu nói. Nhưng thần bị hòa thân vương tỉnh đi trong phủ ngồi xuống, không mã nói chỉ sợ là không kịp. Hòa thân vương tỉnh ngươi đi trong phủ ngồi xuống, Cố Nguyên Bạch nhíu mày. Là tiết xa thẳng thắn bối, hắn nghiêng đầu liếc Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái, đột nhiên nhíu mày nói. Thánh thượng môi sắc như thế nào đỏ chút, là nước trà năng, vẫn là bị người khác cấp khí chứ. Cố Nguyên Bạch sừng sốt, hắn không khỏi vươn tay chạm chạm môi. Tiết xa ánh mắt thoáng chốc trở nên có chút ẩn nhẫn, hắn khắc chế mà rời đi tầm mắt liền cùng một khác đầu thị vệ trưởng đối thượng mắt. Thị vệ trưởng sốt ruột không tiếng động mà há to miệng. Tiết thị vệ chú ý trừ đại nhân. Tiết xa nhìn ra hắn khẩu hình, đỉnh mày một trọn, sắc mặt không thay đổi gật gật đầu. Thị vệ trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biểu tình ẩn ẩn vui mừng. Cố Nguyên Bạch thu hồi tay tiếp tục hỏi lúc trước sự. Hòa thân vương là khi nào mời ngươi tiến đến vương phủ ngồi xuống? Đúng là từ tránh nóng hành cung trở lại kinh thành ngày ấy. Tiết xa đôi mắt hơi hơi nheo lại, văn nhã cười. Hòa thân vương phái người tới thỉnh thần một tự, thần tự nhiên không biết vì sao, nhưng vương gia có lệnh không dám không nghe. Sau khi nói xong, tiết xa chính mình nghĩ nghĩ cảm thấy lời này không được, vì thế từ từ sửa lời nói. Thần là lần cảm vinh hạnh mới cảm thấy không đi không được. Thật là trùng hợp, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát đột nhiên nở nụ cười. Đã lâu rồi trẫm cũng chưa đi thăm hòa thân vương, bây giờ khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, một khi đã như vậy, đi xem chút đi. Hòa thân vương và tiết viễn, có thể nhắc lên quan hệ gì à cách chương.